Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, một kiếm chi hợp lại. Kiếm, converter dung kiều cầu phiếu thời khắc này tình huống, Vu Địch nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, Phách Như Long cái này lời nói nhắc tới, không thể nghi ngờ là đối với Dịch Tiểu Phi rất lớn châm chọc. Dịch tướng quân, nếu là ngươi nguyện ý đổi họ, có thể để cho ngươi xử trí. Bố, đổi mẹ ngươi cái, ép. Dịch Tiểu Phi cười, nhìn về phía Phách Như Long, vẻ mặt trong tràn đầy khinh thường vẻ. Cái này làm cho Phách kiếm tộc người ở chỗ này, từng cái nhìn về phía lão tổ Phách Như Long. Lão tổ mẹ, tuyệt đối là lão tổ kính yêu nhất người, cũng không biết chết đi bao lâu. Hiện nay Dịch Tiểu Phi lời nói, ngay tức thì để cho Phách Như Long sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Còn nói ra những lời này sau đó, Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn lơ lửng kiếm Hồng Anh đã xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, kiếm khí ngang dọc, vậy hồng mang chớp động dưới, giống như máu giống vậy tươi đẹp. Phách kiếm tộc đối với kiếm tình hữu độc chung, đối với kiếm nghiên cứu, bất kể là lão thiếu, có thể nói là kiếm trong tông sư người, cũng học có tinh xảo đúc kiếm thuật, quỷ thần miếu kiếm Hồng Anh. Đây là trong thượng cổ tộc thị, tiếng tăm lừng lẫy quỷ thần miếu trong trấn miếu vật. Đã biết được tin tức, ở Dịch Tiểu Phi trên người có kiếm Thanh Anh còn có kiếm Hồng Anh. Bây giờ cái này kiếm Hồng Anh đã bị Dịch Tiểu Phi từ nhẫn không gian trong lấy ra ngoài. Không hổ là tuyệt thế kiếm tốt, hoàn toàn có thể cùng bọn họ Phách kiếm tộc trấn tộc kiếm như nhau. Hơn nữa nghe lão tổ nói tới, bất kể là kiếm Thanh Anh vẫn là kiếm Hồng Anh, trình độ nhất định đều cường hãn hơn với bọn họ trấn tộc kiếm. Người cùng người bây giờ có chút so sánh, kiếm giống nhau cùng kiếm bây giờ cũng có so với đối với. Người nào, dùng cái gì kiếm, nên làm sao dùng. Ở Phách kiếm tộc trong cũng nhất định có chú trọng, quả nhiên là quỷ thần miếu kiếm Hồng Anh. Kiếm tốt, cái này kiếm Hồng Anh, đúng là một thanh kiếm tốt, nhưng là không ngươi tiện. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, ở trước mặt mình cố làm ra vẻ, há là chuyện dễ dàng. Hôm nay nếu là người Phách kiếm tộc thật dễ nói chuyện, hết thảy đều dễ nói. Nhưng cái này Phách Như Long hiển nhiên là có những thứ khác tâm tư. Dịch Tiểu Phi, ta Phách kiếm tộc cho ngươi mặt mũi, giao ra trên tay ngươi kiếm Hồng Anh, còn có ngươi nhẫn không gian trong kiếm Thanh Anh. Hôm nay ngươi mạo phạm sự việc có thể không so đo. Nếu không, hôm nay ngươi xúc phạm, chính là cùng ta Phách kiếm tộc là địch. Ở Phách Như Long mở miệng lúc này, hắn bàn tay to kia ở trên cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, màu sắc đỏ bừng, nhưng ván này trường kiếm là một cái lớn trọng kiếm, cho người một loại vừa dày vừa nặng cảm giác, cùng Phách kiếm tộc là địch. Ở bước vào nơi này lúc này ta Dịch Tiểu Phi liền không sợ. Cái này Phách Như Long uy hiếp mình, đối với uy hiếp người, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không quan tâm, song kiếm kèm theo mình đã vài ngày rồi. Đối với song kiếm, Dịch Tiểu Phi cũng có nơi tình cảm, căn bản sẽ không bỏ qua. Kiếm giả, kiếm ở đây, người ở đây, kiếm mất người mất. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi có kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh sau quyết tâm. Tinh thần lãnh vực bùng nổ, động thiên cảnh tinh thần lãnh vực càng vì khủng bố. Cho dù là Vô Địch ở bên người, mặc dù Dịch Tiểu Phi đã thành thạo nắm trong tay, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có liên lụy, cái này ảnh hưởng đến dưới, để cho Vu Địch sắc mặt có chút khó khăn xem. Vu Địch dầu gì bây giờ đã trở thành linh vũ cảnh hậu kỳ, mà Phách kiếm tộc một ít vãn bối ở tinh thần này lãnh vực không kịp xoay sở đánh vào dưới, rối rít bất tỉnh đi. Động thiên oai, nhất là đối với thực lực không bằng linh vũ cảnh người, tương đối có hiệu quả. Luôn miệng nói kỹ không bằng người, ta cùng ngươi vãn bối, đây chính là đồng bối. Ta nếu là giết bọn họ, có phải hay không cũng là bọn họ kỹ không bằng người. Phách Như Long, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút. Trên tay phải kiếm Hồng Anh, kiếm khí kia càng thêm khổng lồ, mà Phách Như Long sắc mặt khó coi đứng lên. Quả thật Dịch Tiểu Phi lớn nhất ưu thế chắc là trẻ tuổi. Hai người giao thủ, bỏ mặc thắng hay thua, đối với Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là không có ảnh hưởng. Thua người ở bên ngoài trong mắt, chuyện đương nhiên, dẫu sao hắn Phách Như Long sống thời gian quá lâu, là Dịch Tiểu Phi gấp mấy lần, mà nếu là Dịch Tiểu Phi thắng, vậy hắn Phách Như Long mặt mũi ở chỗ nào? Nhưng vào giờ phút này muốn hắn lui là tuyệt đối không khả năng sự việc. Bây giờ đã là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, người ta giao thủ, chỉ hợp lại một kiếm. Một kiếm này, ngươi nếu là thắng, bọn họ muốn giết muốn róc xương lóc thịt, ngươi tùy ý. Nếu là ta Phách Như Long thắng, vậy ta muốn ở trên tay ngươi ván này kiếm Hồng Anh. Ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi kiếm Hồng Anh, Phách Như Long tuổi như vậy, nhiều lần tang thương, vẫn là không khống chế được vậy trong ánh mắt khát nhìn lấy được vẻ tham lam. Trên tay mình cái tiếng này màu máu trọng kiếm, đúc kiếm nguyên liệu, cũng là cực kỳ thưa thớt mỏ thiết, tạo dựng hao tốn không ít tâm tư, là do Phách kiếm tộc trong ba vị đúc kiếm chi đạo, người Đức cao vọng trọng đào tạo. Đáng tiếc, so với kiếm Hồng Anh, tuyệt đối chênh lệch không thiếu. Một kiếm cuộc chiến, có thể đoạt được cái này kiếm Hồng Anh, liền xem giờ phút này. Bất quá bây giờ hắn còn đang chờ đợi Dịch Tiểu Phi câu trả lời. Điều này cần Dịch Tiểu Phi đồng ý, giống như đến bọn họ cái này đầy đất bước, nói ra được lời nói. Nói một là một, nói hai là hai, ở tộc nhân trước mặt, hắn Phách Như Long cũng cần một cái mặt mũi. Được, vậy thì một kiếm, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đáp ứng. Cái này làm cho phía sau đã lui về phía sau đến khoảng cách an toàn vô địch. Trong lòng không khỏi lo lắng, cái này Phách Như Long, vậy trọng kiếm uy lực, nếu là chỉ hợp lại một kiếm, vậy ưu thế tuyệt đối cao hơn Dịch Tiểu Phi. Thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen biến thành màu trắng. Cánh tay phải trên có màu đen cứng rắn vảy dâng lên. Máu linh khí từ trong cơ thể viện viện không ngừng bộc phát ra. Tay trái trong nhẫn long văn chớp mắt. Kỳ dị vô hình năng lượng. Tập kích nhập đến kiếm Hồng Anh trong. Kiếm Hồng Anh ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Chiến động, kiếm minh chi âm bộc phát ra. Vậy bùng nổ hồng mang kiếm khí, ngưng tụ thành một cái ảnh, mà tại đối diện Phách Như Long, cũng là đem hết toàn lực, một kiếm này đối với hắn rất trọng yếu. Thắng, hắn chính là Phách kiếm tộc công lớn người, có thể đạt được quỷ thần miếu chân miếu song kiếm một trong kiếm Hồng Anh. Kiếm Hồng Anh uy lực, tuyệt đối không chỉ là bây giờ Dịch Tiểu Phi sử dụng như vậy. Còn có rất lớn lộ ra không gian. Kiếm, Dịch Tiểu Phi trong miệng quát lên ra hai chữ. Oanh, thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm Hồng Anh cùng Phách Như Long trọng kiếm đóng đụng nhau. Vậy cuốn mở máu linh khí, có một loạt gầm thét chi âm. Kiếm Hồng Anh tức giận ngưng tụ kiếm, không ngừng xé, lại tới Phách Như Long trọng kiếm ở trên vậy tất cả mãnh thú. Kiếm khí từ hai người chung quanh tản ra, cái này làm cho Vu Địch mặt liền biến sắc, trong cơ thể máu linh khí xông ra, đi ngăn trở vậy khơi thông đi ra ngoài kiếm khí, mặc dù bị cản lại, nhưng cái này lần ngăn trở, để cho hắn cảm nhận được trong đó vậy bá đạo uy lực. Còn như Phách kiếm tộc những trưởng lão kia, rối rít đem hậu bối bảo vệ. Kiếm khí như thế thật sự là quá đáng kinh người. Nếu là những tiểu bối kia bị chạm đến, sợ rằng không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Mặc dù là một kiếm giao phong, nhưng một kiếm này trong, cho người một loại giao chiến trăm kiếm cảm giác. Kiếm đạo, kiếm giả, mũi nhọn người, nếu là có nơi tranh đấu,